Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, Giáo Gardevoir ca hát. 3/5. Một bên khác, Tiểu Nại cầm hỏa long quả nhìn hồi lâu, quyết định ăn một chút nhìn. Trực tiếp cứ như vậy ngay cả dây lưng lá chuẩn bị cắn một cái xuống dưới. Đóa ép, vỏ dưa hấu không muốn cùng theo một lúc ép nước à. Tiểu Sa, người dùng quá sức, chuối tiêu rất giòn, muốn nhẹ nhàng đem phía ngoài ra cho lột đi. Còn có Tiểu Nại, cái kia hỏa long quả cũng muốn lột ra, người muốn cứ như vậy nuốt vào. Yaji ở một bên bận bịu không nghỉ. Sa Nại đóa me hoàn toàn một bộ ngốc bạch ngọt dáng vẻ, cầm hoa quả một trận làm loạn. Sa Nại đóa MS cuối cùng không còn dày vò, nhìn xem Yaji dạy chúng nó như thế nào ăn những này kỳ quái hoa quả. Ngô, hương vị rất tốt, bất quá chỉ là không có một chút năng lượng. Nơi này berry đều mang các hệ năng lượng, bổ sung Pokemon tiêu hao, mà Yaji lấy ra hoa quả tự nhiên không có năng lượng tồn tại. Cũng liền qua đã nghiền, lâu dài ăn lời nói sẽ để cho cửu tứ số không Pokemon thiếu khuyết có thể lượng biến đến suy yếu. Vô cùng, cùng nhân loại vitamin không sai biệt lắm là một cái khái một đống hoa quả bị ăn sạch sẽ. Tất cả mọi người tại thu thập chiến trường, mà Tiểu Đoá ngồi ở một bên xách miệng nhỏ, một mặt không vui. Tiểu Đoá, hừ, làm sao, chưa ăn no sao? Tiểu Đoá nghiêng đầu lại nhìn qua Yaji, lúc nào dạy ta ca hát a? Ta rất muốn ca hát. Yaji nhìn qua ở nơi đó một mực nhớ ca hát Tiểu Đoá, mỉm cười, vậy chúng ta đáng yêu Tiểu Đoá muốn học cái gì ca đâu? Tiểu Đoá ngẩn người, nó cũng không biết a. Cái thế giới này ca khúc cũng không phát đạt, tất cả mọi người là hướng phía huấn luyện ra mục tiêu mà cố gắng. Người có một hai cái đặc thù huấn luyện ra, hát đi ra ca khúc cũng không tốt gì. Dạng gì? Tiểu Đoá đứng ở nơi đó không biết trả lời như thế nào. Tựa hồ về tới Yaji hấp dẫn nó nhóm đêm ấy. Ta muốn học đêm hôm đó chủ nhân hát cầm thủ. Tiểu Đoá nhắm mắt lại, trở về chỗ cái kia quên mất không được ký ức. Liền là dùng siêu năng nhu hợp tình tự phát ra cái kia, để cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc chờ mong tương lai ca. Yaji lôi kéo Tiểu Đoá tay, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Đương nhiên, lần này tới chính là vì các ngươi ca hát a. Tiểu Đoá cao hứng nhảy dựng lên. Vậy liền hiện tại a. Vừa vặn hiện tại cũng là ban đêm, trên trời cũng sẽ có mặt trăng. Đúng vậy a. Bất chi bất giác Yaji đã trong rừng rậm ngốc đã hơn nửa ngày. Sắc trời đã bắt đầu ảm đạm xuống. Ta dạy cho các ngươi một cái vũ đạo a. Dùng siêu năng kết nối, trực tiếp truyền thâu đến các ngươi trong đầu. Tin tưởng rất nhanh liền có thể học được. Yaji, tại cùng Tiểu Đoá đối thoại thời điểm, trong lòng đã yên lặng đem nào đó một bài đã sớm chờ mong vạn phần ca khúc trao đổi đi ra. Gokuraku Jodo. Hệ thống nhắc nhở, trao đổi ca khúc Gokuraku Jodo, tốn hao 10.000 fan hâm mộ giá trị. Trong đầu, ca khúc cùng vũ đạo xuất hiện, để Yaji trong nháy mắt liền học được, cảm thụ được trong đầu giai điệu. Yaji mang theo mong đợi thần sắc hướng Gardevoir ING cùng một chỗ ngoác. Đều đến đây đi, ta dạy cho các ngươi cùng một chỗ khiêu vũ, còn có cùng vũ đạo phối hợp ca khúc. Sa Nại đóa MS lẫn nhau mỉm cười, cùng một chỗ đứng tại Yaji trước mặt. Bọn chúng đối Yaji trong miệng ca khúc cùng vũ đạo nhưng là phi thường chờ mong. Không biết là loại nào mỹ diệu thanh âm, Yaji có được siêu năng, tự nhiên không cần phiền lòng viết xuống đến. Với lại trực tiếp dùng siêu năng cùng Gardevoir US nối liền cùng một chỗ, đem trong đầu ca khúc trong nháy mắt truyền thâu cho chúng nó. Nửa ngày, Sa Nại đóa MS hay là một mực nhắm mắt lại. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Yaji vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dùng siêu năng truyền thâu nhưng là phi thường thuận tiện, có thể làm cho bọn chúng trực tiếp kết nối tất cả tin tức. Hiện tại Yaji nhưng là phi thường chờ mong Sa Nại đóa MS cùng một chỗ nhảy Gokuraku Jodo hình tượng. phối hợp ngũ thải nhan sắc cùng mảnh khảnh dáng người mà vừa hảo Gadivoa thật dài bắp chân nhảy. Cái này vũ đạo càng thêm ra sức, hoàn toàn là lực sát thương phá trần. Xà nại đoá MS một mực nhắm mắt lại, nhưng là giữa bọn chúng phun trào siêu năng cùng giao lưu. Biểu thị bọn chúng cũng không bình tĩnh. Yaji không biết bọn chúng đang thảo luận cái gì, nhưng tiểu đoá trên mặt lại đột nhiên xuất hiện một chút kỳ quái đỏ ửng. Sau đó xà nại cũng đi theo biến hóa. A xiết, tình huống như thế nào? Không phải liền là một bài hát nha, có phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Gokuraku Jodo vũ đạo để bọn chúng thẹn thùng? Không nên a, Gokuraku Jodo vũ đạo hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Gadivoa bọn chúng hẳn là thích vô cùng mới là. Nhưng bây giờ xa nại đoá MS toàn bộ lâm vào trầm mặc. Không biết tại giao lưu cái gì. Cảm xúc cũng phi thường kích động. Thỉnh thoảng siêu năng liền một trận khuấy động. Phát ra. Tỉ mỉ đem Gokuraku Jodo vũ đạo về ôn một lần. Yaji vẫn là không có phát hiện vấn đề gì. Tiểu đoá. Yaji nhẹ nhàng la lên tiểu đoá danh tự. Kết quả tiểu đoá không có trả lời. Ngược lại trên người siêu năng càng thêm mãnh liệt đoá ép. Gặp tiểu đoá không có phản ứng. Yaji có thử thăm dò nhìn xem đoá ép tình huống. Đoá ép nghe được Yaji thanh âm cũng không có động tĩnh. Khác biệt duy nhất liền là nguyên bản thủy lam sắc màu da không biết làm sao bắt đầu chậm rãi biến. Đỏ, thật chẳng lẽ xảy ra vấn đề. Không lại bởi vì vũ đạo nguyên nhân tẩu hỏa nhập ma a. Xà nại đoá MS dáng vẻ để Yaji một trận lo lắng. Không có ngày xưa bình tĩnh tỉnh táo. Hệ thống, nhanh lên đi ra. Trong lòng không ngừng giống to. Cái này vũ khúc có phải hay không có vấn đề? Không phải xa nại đoá MS bọn chúng làm sao biến thành bộ dáng này. Chờ đợi nửa ngày, tại Yaji sắp không nhịn được thời điểm. Hệ thống thanh âm tổng tính bên trong vang lên. Hệ thống nhắc nhở, Gadivoa biến hóa, chủ ký sinh trong lòng mình không có điểm số sao. Đây là hệ thống lần thứ nhất dùng tuân câu hỏi ngữ làm trả lời. Để Yaji có chút kinh ngạc, rất rõ ràng. Hệ thống chính xác nói cho Yaji, Gadivoa nguyên nhân là chính hắn một tay tạo thành. Hệ thống nhắc nhở, vũ đạo không có bất cứ vấn đề gì. Mời đưa ánh mắt phóng tới địa phương khác. Vũ đạo không có vấn đề. Cái kia chính là ca khúc. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Yaji trong nháy mắt kịp phản ứng. Trước kia cảm thấy vũ đạo rất không tệ. Đối với ca khúc nội dung Yaji còn thật không có để ý qua. Ta nhìn ca khúc có ý tứ là cái gì? Có thể làm cho Gadivoa nhóm trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Yaji cuối cùng bắt đầu chú ý Gokuraku. Jodo ý tứ. Càng xem mặt càng đen. Cũng minh bạch xa nại đoá MS vì sao lại biến thành cái bộ dáng này. Gokuraku Jodo biểu đạt ý tứ đơn giản thô bạo. Dưới ánh trăng dâng lên thời điểm. Lấy ca múa vì ám hiệu. Bỏ xuống trong lòng tất cả lo lắng cùng phiền não, tuân theo bản tâm cùng một chỗ cuồng hoan, dâng ra cực nóng yêu thương, hơi làm một chút mỹ diệu sự tình, cùng một chỗ tiến về thế giới cực lạc. Ngọa tào, trước kia liền biết nhìn khiêu vũ muội tử đi, căn bản không có để ý tới ca khúc ý tứ. Nếu là biết ý tứ, Yaji làm sao cũng không biết dạy Gadivoa nhóm ca khúc. Ánh sáng giáo vũ đạo liền tốt a. Bị Yaji dùng siêu năng đem khủng bố như vậy ý tứ truyền đạt ra đi. Gadivoa đợi lát nữa lại biến thành bộ dáng gì? Là tức giận cùng Yaji đồng quy vu tận vẫn là chiếu vào ca khúc ý tứ. Cùng nhau trải nghiệm mỹ diệu thế giới, bất kể thế nào tuyền. Đối bọn chúng tới nói đều không thua gì một trận động đất cấp 10. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.